Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, chương 1579, chiến La Tát. Xuy, chấm ngoặc kép, đối mặt La Tát, Thanh Lâm ánh mắt, lập tức trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng. Hắn trưởng chỉ tầm đó, trước tiên có một thanh khí kiếm xuất hiện, tách ra lạnh lùng chi quang. Ngay sau đó, Thanh Lâm không chút do dự thi triển cổ kim mạnh nhất kiếm đạo truyền thừa chi sát kiếm. Một kiếm hướng phía La Tát thủ trưởng chém tới, ẩn chứa rất mạnh chi sát phạt chi lực sát kiếm. Một kiếm chém rụng, lập tức làm cho cả vùng đất hết thảy đều hóa thành kiếm, kiếm đến cực cảnh, cỏ cây núi đá, đều có thể làm kiếm. Thanh Lâm hiện tại làm hết thảy cùng này không có gì khác nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, có ức vạn kiếm khí đồng thời hướng phía La Tát chém giết mà đi. Âm vang bang, chấm ngoặc kép, hách suy suy, chấm ngoặc kép, kim loại thanh âm rung động cùng tiếng xé gió đồng thời vang lên. Qua thong giây lát đã làm cho kiếm trở thành ở giữa thiên địa duy nhất. Trong lúc tình hình, La Tát là sắc mặt đột biến. Hắn thật không ngờ, tại tình huống như vậy phía dưới, Thanh Lâm còn dám ra tay, mà lại hắn chỗ nắm giữ kiếm đạo truyền thừa. Đúng là như thế lăng lệ ác liệt. Đây là La Tát lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Lâm, liền bị hắn sở tác một trong cát, thật sâu rung động. Cái này một cái chớp mắt, La Tát tránh không được có chút hối hận. Hối hận chính mình một trưởng này chưa từng vận dụng toàn lực, từng đạo sáng chói kiếm quang tại con của hắn bên trong phóng đại. Hắn đối với chính mình một trưởng cực kỳ không có tự tin, không tự tin có thể ngăn lại Thanh Lâm một trong kiếm. Oanh, kiếm cùng trưởng phong đụng nhau đụng, lập tức phát ra rất mạnh va chạm chi âm. Tại La Tát dưới lòng bàn tay, từng đạo sáng chói kiếm quang nứt vỡ, bị hắn đánh sơ xác. Nhưng là ở giữa thiên địa kiếm thắng tại số lượng nhiều, có hàng tỷ số lượng, một kiếm bị đánh tan, chợt có càng nhiều kiếm xuất hiện, rất mạnh sát phạt chi lực, thủy triều mãnh liệt hướng cái kia cực lớn thủ trưởng. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, nhưng nghe chói tay âm thanh phá không thỉnh thoảng vang lên, từng đạo sáng chói kiếm quang, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mãnh liệt hướng La Tát thủ trưởng. Này đó màn đồng dạng bàn tay lớn, tại trong hư không hào quang không ngừng huyễn diệt, trên lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng đang tại bị nhanh chóng tiêu hao. Phanh, đột nhiên một tiếng rất mạnh thanh âm âm truyền ra, ở đằng kia ước vạn kiếm mang công kích phía dưới, La Tát biến ảo mà ra tay trưởng, cuối cùng ngăn cản không nổi rồi. Tại một tiếng trong ầm ầm nổ vang, tán loạn ra, một sát na kia, đầy trời trưởng lực cùng kiếm khí, tất cả đều chôn vùi, lập tức liền đã tiêu tán ở trong lúc vô hình. Giống, chấm ngoặc kép, La Tát trong miệng phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Hắn lúc trước lo lắng sự tình đã xảy ra, hắn cuối cùng là đánh giá thấp Thanh Lâm. Hắn một trưởng không địch lại Thanh Lâm một kiếm, trong lòng bàn tay một hồi nóng rát đau, định mắt nhìn đi, nhưng lại phát hiện có một đạo vết máu xuất hiện, thiếu chút nữa đem bàn tay của hắn cho chặt đứt trở thành hai đoạn. Bọn chuột nhát, La Tát càng thêm phẫn nộ, oa oa quá gích kêu, một lần nữa gây ra càng hung hiểm hơn sát chiêu, mãnh liệt hướng Thanh Lâm. Lúc này đây, La Tát không hề vô lễ, toàn lực ứng phó, dùng sư tử vô thỏ thái độ độ nhằm vào Thanh Lâm, dục đem hắn triệt để chém chết. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này phiến trời xanh đều là sôi trào, ở giữa thiên địa sát khí tràn ngập, hữu hình vô hình chi vật tất cả đều là La Tát chỗ đem ra sử dụng, hóa thành sắc bén nhất một kích mãnh liệt hướng Thanh Lâm. Đây là tám ấn thánh vực thần hoàng chi một kích mạnh nhất, dung hợp lấy La Tát cả đời tu hành đạo quả, một kích này rơi xuống, bị diệt một cái phúc địa, cũng không phải việc khó gì. Một kích này, thanh thế to lớn, lực đạo rất mạnh, ẩn chứa cực kỳ hùng hậu chi uy áp, làm cho cả huyền giới đại địa đều có thể tinh tường cảm nhận được tám ấn thánh vực thần hoàng phẫn nộ. Bọn chuột nhát, ngươi cho bổn tọa chết. La Tát ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng kêu gào chấn động toàn bộ huyền giới đại địa, đủ thấy hắn phẫn nộ. Trong lúc một kích, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu nhíu mày, tìm lượt quanh thân, cũng là khó có thể tìm ra hữu hiệu ứng đối thủ đoạn. Hôm nay Thanh Lâm dốc sức liều mạng phía dưới có thể chém giết lục ấn thánh vực thần hoàng, nhưng là chống lại tám ấn thánh vực thần hoàng, hay là khó tránh khỏi cản tay. La Tát dốc sức liều mạng, Thanh Lâm không thể ngăn cản, bất quá không chống cự tự ý nghĩa tử vong, Thanh Lâm tuyệt sẽ không làm khoanh tay chịu chết sự tình. Cho dù chết, cũng muốn huyết chiến mà chết, tuyệt đối không thể để cho đối thủ chế nhạo cùng hắn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng nghe Thanh Lâm quanh thân, đều là truyền ra liên tiếp kịch liệt nổ vang chi âm. Cái này một cái chớp mắt, hắn quanh thân cao thấp, có cùng bản thân cảnh giới không tương xứng uy áp truyền ra. Chợt tựu là một mảnh lôi hải, tóe phát ra, đưa hắn bao phủ, sau đó tràn ngập hướng thiên địa thập phương. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng không chút do dự gây ra hủy diệt thần thông, trực tiếp vượt qua sinh chi quá trình, lại để cho ở giữa thiên địa trải rộng diệt khí tức. Ngay sau đó, hắn một trường đè xuống, đáng sợ diệt chi lực lập tức hội tụ thành là một cái nước sơn đen như mực chi màu đen bàn tay lớn, hướng phía La Tát oanh rơi. Lôi điện thần thông, hủy diệt thần thông đều là thiên cấp thần thông, bao hàm sinh diệt chi lý, hàm rất mạnh chi lực công kích. Một kích này dung hợp hai loại thiên cấp thần thông mà ra, là Thanh Lâm mạnh nhất chi một kích. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, trưởng thế chấn động, tiếng sấm gào thét mãnh liệt hướng La Tát. Một loại trong nháy mắt, song phương công kích phát sinh kịch liệt va chạm mạnh, đó là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh, là một bức cực kỳ đáng sợ hình ảnh. Nhưng thấy ở giữa thiên địa có cực kỳ rừng rực hào quang bắn ra mà ra, đâm mắt người con người đều là không mở ra được đã đến. Theo sát cái kia hào quang về sau, là đáng sợ, cường thịnh đến mức tận cùng năng lượng phong bạo, lập tức khuếch tán mà ra, mang tất cả toàn bộ huyền giới đại địa. To như vậy huyền giới đại địa, theo cái này một cổ năng lượng phong bạo xông qua, lập tức đại sơn băng toái, thần thành sụp xuống, vô số sinh linh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kế Thanh Lâm đem huyền giới chi đô hủy diệt về sau, cái này toàn bộ một mảnh huyền giới đại địa đều là trở thành một mảnh tử vong tuyệt địa, không người có thể tránh được. Cái này một cái chớp mắt, La Mục, La Trang cùng La Khuếch ba đại thiên chúa đều là sắc mặt đột biến. Như thế cấp bậc đại chiến, đủ đem chọn cái huyền giới đại địa đều cho đánh chìm. Ba đại thiên chúa đều là trước tiên huy động hai tay, bố hạ một đạo lại một đạo cấm chế, ngăn cản hai người đại chiến dư uy, tạo thành càng thêm đáng sợ phá hư. Thế nhưng mà một kích này chỗ sinh ra năng lượng vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng khống chế hết thảy. Ba đại thiên chúa đều là thân thể lay động kịch liệt, nhận lấy không nhẹ đích chấn động. Ầm ầm má, chấm ngoặc kép, lại nhìn trong tràng, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Thanh Lâm một thân trường y chợt hóa thành cho tàn, rất mạnh năng lượng tàn sát bừa bãi mà đến, tại hắn bảo trên hạ thể lưu lại một đạo đạo đáng sợ vết máu. Thanh Lâm trước mặt, một cái cực lớn thủ trưởng tự dưng xuất hiện, như Thái Sơn áp đỉnh, hướng hắn trùng trùng điệp điệp oanh rơi mà xuống. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu sắc mặt đột biến, Lúc này hắn lôi điện thần thông cùng hủy diệt thần thông đã đều bị chấn diệt, mà là tát một kích, nhưng có thừa lực, hai loại thiên cấp thần thông lại để cho trong cơ thể hắn thần lực xuất hiện một đoạn ngắn ngủi trạng thái chân không kỳ, lại để cho hắn trong lúc nhất thời không cách nào gây ra mới đích thần thông. Trước mắt một trong cát, lại để cho Thanh Lâm lâm vào hẳn phải chết chi sát cục. Cái kia lăng lệ ác liệt một kích, một khi đánh rơi xuống mà xuống, tất nhiên có thể đem Thanh Lâm cho chấn hình thần câu diệt. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, lão già kia nhìn xem cái kia cực lớn thủ trưởng, Thanh Lâm trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng thét dài. QC chuyện mới, http://tuyuien.com/dap/nối-tiết-ain-nối-tiens-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9-nối-dấu-lớn-10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.